Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 298, giết vạn tộc đều im lặng. Đế Lộ Duy Ngã độc tôn: "Trảm ngươi, đầy đủ rồi." Vương Đằng ánh mắt lạnh lẽo, nồng nặc hỗn độn quang chảy xuôi tại thân thể mỗi một tấc góc, dâng lên thiêu đốt bốn phía hư không sụp xuống thập phương, như là một phương vực sâu không đáy, nuốt hết vô lượng quang, nhìn không tới phần cuối. Tốt, rất khỏe mạnh a, một cái mới lên cấp đại thánh, cũng dám tuyên bố muốn chém ta. Người đá ngao mãng giận dữ mà cười, một cước đạp dưới, 500.000 dặm tinh vũ đều rung, điên cuồng run rẩy giống như là muốn ở sức mạnh to lớn như vậy dưới đổ nát. Từng trận thần ma gào thét vậy tiếng gầm gừ vờn quanh. Phá nát chòm sao, Vương Đằng. Cẩn thận chút, hắn đi vào đại thánh cửu trọng thiên nhiều năm. Khoảng cách một đạo kia khe trời cũng chỉ thiếu một bước. Thanh Hoàng đại thánh vẻ mặt nghiêm túc. Chính mình lúc trước cùng với va chạm lúc cũng là áp lực khổng lồ, nếu là tuổi trẻ 500 tuổi. Khí huyết cường thịnh thời gian, không nói được cũng có thể lực chiến địch thủ. Nhưng bây giờ huyết khí suy yếu, nhưng là có chút lực bất tòng tâm. Người đá này ngao mãng cũng là mơ hồ có chuẩn đế dưới vô địch xưng hào, là miễn cưỡng đánh ra đến uy danh, chém giết rất nhiều ngang dọc tinh không cường giả, không thể khinh thường. Không ngại, ta một mình đủ để chảm hắn. Vương Đằng nhàn nhạt mở miệng, kia dâng trào mà lên khủng bố khí thế càng là lần thứ hai cất cao. 206 khối xương rồng cùng run cấu kết tiên đài mênh mông tinh đồ, đánh vỡ cực hạn sức mạnh dâng trào mà ra. Trong phút chốc, hắn đặt chân lĩnh vực thần cấm. Hừng hực, hỗn độn thần hỏa dâng trào cao vạn trượng, giống như là muốn đem đỉnh vòm đều chọc thủng bình thường. Càng nồng nặc thâm thúy từ Vương Đằng thân thể mỗi một nơi lỗ chân lông bên trong dâng lên mà ra, đem hắn nhấn chìm trong đó. Như là một tôn cổ xưa tồn tại nghỉ chân mở ra khởi nguồn. Vạn linh ban đầu ngoái đầu nhìn lại che đậy chư thiên. Vạn cổ thần cấm, ngươi càng là chạm tới lĩnh vực này. Thanh Hoàng đại thánh hít vào một ngụm khí lạnh. Dù là lấy tâm tính của hắn cũng không nhịn được nhấc lên sóng lớn như vậy một tôn vô địch chí tôn. Trẻ tuổi, lại vẫn chạm đến vạn cổ thần cấm. Chẳng trách hắn dám một mình nghênh chiến ngao mãng. Đây là có cường tuyệt gốc gác, thêm vào hắn sáng pháp lĩnh vực cấm kỵ, chưa chắc không thể chảm chi. Trong giây lát này, liền ngay cả người đá ngao mãng biểu hiện cũng biến hóa, người dĩ nhiên chạm đến vạn cổ thần cấm. Chẳng trách dám hướng ta khiêu chiến. Hắn trong con ngươi né qua vẻ chấn động, lĩnh vực thần cấm chi đại danh tự nhiên không người không hiểu, trong đó khủng bố khó có thể đánh giá. Chính là đánh vỡ cực hạn tồn tại, sai rồi. Không phải khiêu chiến ngươi, mà là chảm ngươi. Vương Đằng ánh mắt bùng cháy mạnh. Đốt tinh hà, nứt toác 500.000 dặm hư không mênh mông, hắn khí thế tăng vọt. Chớp mắt đạt đến một cái trình độ khủng bố. Đạp nát lăng tiêu, trực tiếp hóa thành một tôn hỗn độn tổ thần oanh giết tới đòn đánh này. Hỗn độn khí phân tán, thiên địa đảo ngược, càn khôn đổ nát. Thần năng vô cùng vô lượng, khắp nơi là óng ánh phát sáng, như là 33 tầng trời hoành rơi, mênh mông vô biên, che đậy chư thiên, bao phủ kín nơi này. Lĩnh vực thần cấm thì lại làm sao? Ta thánh linh cùng cấp vô địch. Ngao mãng hô to, muốn một trận chiến phá địch, chấn chỉnh lại vô địch tâm trí. Hắn vung quyền mà ra, như là nghiêng đổ càn khôn vô lượng. Bao trùm tứ cực bát hoang thần lực mênh mông lệnh hoàn vũ cùng chấn động. Như là một tôn vô thượng tồn tại đang gào thét. Hư không từng tấc vỡ diệt 500.000 dặm bên trong sáng rực khắp. Ở cú đấm này dưới không ngừng kích động. Oanh, che tuyệt thiên địa đại đụng nhau. Sụp đổ thập phương bầu trời. Bọn họ va vào vô ngần tinh hà. Mỗi một kích đều lệnh vạn linh biến sắc. Lệnh chòm sao lờ mờ một viên lại một viên ngôi sao ở nổ tung. Bị hai người giết tới giải thể. Hào quang ngập trời. Chiếu rọi ra hai tôn chém giết bất hủ bóng dáng. Thánh linh vô địch. Mới vừa nói câu nói này thánh linh đã bị ta chém. Hiện nay chính là ngươi. Vương Đằng bắt ấn dương kích. đấu chiến thánh pháp đứng đầu thiên địa, diễn biến vạn vật, rồng gầm chiếu gặp càn khôn, hổ gầm tinh hà sôi trào, hoàng cánh cắt ngang cửu thiên, hắn một quyền chấn cổ thước kim, phía sau 3000 đạo bóng dáng tụng niệm kinh văn, gia trì vĩ lực, tuyệt thế một đòn, huyết khí xuyên nhật nguyệt, thiên địa khác nào hồi phục vô cực, diễn thái tố, hóa thái thủy, hữu hình mà không chất, rơi vào một cảnh tượng đáng sợ bên trong, lấy ngươi máu, cọ rửa bộ tộc ta sỉ nhục. Ngao Mãng sắc mặt tái nhợt, Vương Đằng câu nói này như là một cái lòng bàn tay đánh ở trên mặt của hắn. Thánh linh vô địch, thần thoại vừa mới liền bị đánh vỡ, hắn đối mặt, chính là một cái chân chính cùng cảnh vô địch giả. Ầm ầm ầm, hai người kịch liệt đụng nhau, mỗi một thức đều là 100.000 chiêu tuyệt sát cô đọng. Tâm thần tiêu hao khá lớn, là kinh thiên động địa đại đối quyết, chỉ là tản mạn ra dư âm liền lệnh tinh vũ vắng lặng. Xung vỡ hư không, vỡ ra mạng nhện vậy kẽ nứt, đáng chết, không thể lại kéo dài thêm. Vận dụng luyện thần hồ, đột nhiên, cùng thích thiên đại thánh giao thủ dị tộc đại thánh gào thét. Hắn toàn thân có màu vàng kim nhạt, như là một tôn thần linh, đầu sinh 4 khuôn mặt. Uy nghiêm không gì sánh được. Ầm ầm, một cái luyện thần hồ bay ra, phát ra bàng bạc uy nghiêm khí thế. Mặc dù cách xa ở phía xa trong trời sao, cũng lệnh vô số người rung động không ngừng. Thần sắc khiếp sợ, đây là một cái cực đạo đế binh. Quang Minh tộc đại thánh mắt thấy Vương Đằng chiến lực nghịch thiên, dĩ nhiên chạm đến lĩnh vực thần cấm, thực tại không dám kéo dài xuống, trực tiếp gọi ra tộc này đế binh. Muốn một đòn bình định càn khôn, luyện thần hồ xanh biếc, sáng loáng chói mắt, óng ánh rực rỡ, bộc lộ ra đại đế cổ đại uy thế, để người run rẩy. Đây là lấy vũ hóa thanh kim đúc thành đế binh, mặt trên của nó có từng tầng như cánh chim sóng gợn, như là thoát xác phi tiên vậy, nắm giữ vô lượng uy năng. Luyện tiên hồ, nó thuộc về Quang Minh tộc. Là phía xa trong trời sao một cái chủng tộc cực kỳ cổ xưa và mạnh mẽ. Tộc này đầu mọc 4 mặt, toàn thân thành màu vàng nhạt, cực kỳ uy nghiêm cùng mạnh mẽ. Ngươi hôm nay như vận dụng cực đạo đế binh, ngày mai ta liền nắm đế binh đoạn ngươi tộc cổ lỗ, giết ngươi tộc hậu bối héo tàn. Trong khi giao thủ, Vương Đằng bỗng nhiên hét lớn, từ trong cơ thể đồng dạng dâng lên một luồng dung chuyển trời đất khủng bố khí thế vạn đạo hỗn độn. Thần lôi nổ vang không ngừng, một thanh cổ xưa chiến phủ hiện ra hư không, rủ xuống mênh mông bầu trời vậy hỗn độn khí cực đạo đế binh. Loạn cổ chiến phủ, trong nháy mắt, hoàn vũ đều chấn, vô số người hút vào hơi lạnh, không ngờ vị kia táng đế tinh đại hung nhân càng là còn nắm bắt như. Vậy lá bài tẩy, cùng hắn giao thủ Ngao Mãng càng là sắc mặt cuồng biến. Nếu là hai người lúc giao thủ đột nhiên bạo phát cực đạo vĩ lực, chỉ sợ hắn đem có ngã xuống nguy hiểm. Hắn dĩ nhiên cũng có một cái cực đạo đế binh. Quang Minh tộc đại thánh cả kinh, tuyệt đối không ngờ rằng sẽ là dáng dấp như vậy. Vốn cho là có thể nghịch chuyển chiến cuộc, ưu thế một hồi trừ khử, để hắn khó có thể tiếp thu trong khoảng thời gian ngắn. Hai đại cực đạo đế binh khí thế ở trong hoàn vũ đụng nhau không ngừng, tự phát đối ghép cùng nhau. Ánh búa khai thiên tích địa, miệng ấm nuốt tinh hà, đây là chí cường va chạm. Thích thiên đại thánh gầm lên giận dữ, lần thứ hai cùng Quang Minh tộc đại thánh chém giết ở cùng nhau. Cực đạo đế binh kiềm chế lẫn nhau, lại trở về lúc đầu cục diện, đáng chết. Ngao Mãng hết giận dữ, trên thân thể tản mạn ra điểm điểm vết máu, trên hai tay mơ hồ xuất hiện tinh mịn vết rạn nứt. Hắn cùng Vương Đằng chém giết ngàn hợp, gần như đem vùng tinh vực này đều hủy diệt. Hai người đều là thân thể nhuốm máu, tâm thần tiêu hao to lớn, tuyệt đối không thể cho phép ngươi giết. Ngao Mãng trong lòng càng băng hàn, toàn lực bạo phát, cả người khí chất đều triệt để đại biến. Một cái tay của hắn trưởng huyết khí lượn lờ, càng là do hóa thành đá vì huyết nhục, đây là hắn đòn mạnh nhất. Hóa thành huyết nhục chi quyền, bàn tay gian có in đất trời sinh ra hắn lúc nguyên thủy pháp tắc, là một loại cực kỳ biến hóa kinh người. Giết, một đòn tuyệt sinh tử. Vương Đằng cũng là đẫm máu thét dài, cường thịnh đến cực hạn. Bí chữ, giai, phát động. trong cơ thể dâng trào hỗn độn máu như là thăng hoa bình thường. Bắn ra sức mạnh kinh thiên động địa kia 3000 tôn hiện ra tụng kinh bóng dáng đều là cất bước đi. Tới, từ hỗn độn, thái tố, thái sơ kỷ nguyên hiện ra. Tất cả hòa vào trong cơ thể hắn, hắn như là hóa thành kỷ nguyên vật dẫn. Diễn biến mông lung không trọn vẹn tiên thiên ngũ thái. Vô cực trí cao, nắm vạn thế vạn đạo vạn linh thần uy mà tới. Một tiếng vang ầm ầm, hoàn toàn mờ mịt. Đây là một loại duy ngã độc tôn vô địch ý chí. Như bẻ cành khô, đánh vỡ tất cả ngăn cản. Ầm ầm, kinh thế nổ vang vang vọng. Phía kia tinh vũ trực tiếp đại phá diệt, sụp đổ thành hư vô. Bốn phía 10 vạn dặm bên trong sao lớn tất cả giải thể thiêu đốt, toàn bộ nát tan. Vô lượng hào quang ngập trời, tất cả mọi người đều ngơ ngác. Hai người chém giết dĩ nhiên kịch liệt đến trình độ như vậy. Dưới một đòn đủ để phá hủy một mảnh tinh vũ. A a a a a. Ngao mãng vô cùng thống khổ. Nắm tay phải ngang cổ tay phá nát. Bị đánh nổ. Đầm đìa máu tươi. Tan nát cõi lòng, cảm giác đau cùng cảm giác bị thất bại làm hắn muốn điên cuồng. Giết. Hắn giống to. Thôi thúc một thân thánh linh máu. Như là toàn bộ bốc cháy lên bình thường. Bất kể bất cứ giá nào vô giết mà đến. Giết. Vương Đằng cũng là hét lớn, thần cấm cùng bí chữ, dây, gia trì để hắn tạm thời đi vào trí cao trí cường thiên địa. Liền thôi diễn bên trong tiên thiên ngũ thái đều có một chút cảm ngộ. Hóa thành bá tuyệt thiên địa khủng bố thảo phạt ầm ầm ầm. Đây là quyết sinh tử một đòn, không thua gì một hồi lên tới hàng ngàn, hàng vạn chiêu đại chiến. Tất cả tận ẩn chứa ở hai người này quyền phong bên trong. Đây là một hồi tuyệt thế đối đầu. Phốc, thánh linh Ngao mãng ho ra máu, cả người rạn nứt, cánh tay ở kinh lực ở vỡ vụn thành từng mảnh. Vương Đằng một quyền xuyên thủng lồng ngực của hắn, thánh linh máu tung tóe, chiếu rọi bốn phía hư không một mảnh đỏ tươi, mỗi một dòng máu đều thần hoa nhấp nháy, khó có thể ngừng lại, không ngừng phun tung tóe mà ra. Lồng ngực của hắn xuất hiện một cái nắm đấm lớn động. Bị Vương Đằng một đòn toàn lực đánh xuyên qua, gặp trọng thương khó tưởng tượng nổi. Ở đó cái lỗ máu chu vi, từng vết nứt lan tràn mà ra, dẫn tới toàn thân các nơi, toàn bộ thân thể đều muốn nứt ra rồi. Hắn lảo đảo, cả người chảy máu, thần tính sóng sức mạnh kịch liệt, được trời xanh che chở nguyên thủy pháp tắc dĩ nhiên vỡ nát. Bị Vương Đằng một quyền đánh nổ, xoạt xoạt, xoạt xoạt. Xoạt xoạt, vỡ vụn âm thanh truyền đến, từ lồng ngực của hắn bắt đầu, xuất hiện từng đạo đáng sợ vết rách, hắn hình thể đem nứt, khó có thể duy trì hình người rồi, đang nồng nặc bốc hơi hỗn độn thần hỏa bên trong, bóng dáng của Vương Đằng có chút mơ hồ, nhưng cỗ kia quét ngang thiên hạ vô địch ý chí nhưng là càng rõ ràng. Đứng đầu đương đại, hắn long y nhuốm máu, sắc mặt hơi trắng. Nhưng tắm rửa thánh linh máu thân thể càng vĩ đại, tóc đen bay lượn, con ngươi như điện, xuyên thấu qua sương mù bắn ra, nổ tung hai viên sao lớn. Ta đại thánh cảnh ngang dọc bất bại, lại ở hôm nay bị đánh tan. Táng đế tinh, ha ha ha, được lắm táng đế tinh, tưởng thật là ta thánh linh bộ tộc lái đi không được nguyền rủa a. Ngao mãng thê thảm kêu to, thân thể lao ra một cái lại một tấm bùa cổ. Mạnh mẽ vững chắc thân hình, sau đó hướng về Vương Đằng đánh tới. Hắn muốn ở tiêu vong trước thời gian trong kéo lên đối thủ đồng thời chịu chết. Ngoại trừ một cái to lớn uy hiếp. Chết! Vương Đằng quát lạnh, sợi tóc bay lượn như thiên đao. Đạp nát 10 vạn dặm tinh không? Không có bất luận cái gì tránh lui. Cất bước, vung quyền, phốc, thánh linh máu tung tóe, thiên địa tối tăm. Lập thân thần cấm Vương Đằng một quyền đánh xuyên qua Ngao mãng. Để hắn chia năm xẻ bảy. Thần huyết hóa thành mưa máu rơi ra. Thân thể triệt để nổ tung. Kinh thiên động địa. Ô ô ô. Chỉ một thoáng. Trong thiên địa xuất hiện các loại dị tượng. Như là trời xanh là này mà gào thét. Thê thảm màu máu cuồng phong. Bay là tả đen kịt mưa dầm. Khiến tâm thần người run rẩy. Kinh thế hãi tục. Tương truyền. Tàn sát thánh linh, cuối có một ngày sẽ gặp trời phạt, trải qua một hồi đáng sợ kiếp nạn. Tản đi, Vương Đằng lạnh lông mày lấy đúng, quát lớn trời xanh, như cửu thiên thập địa đều đang vang vọng, hóa thành đại đạo luân âm nổ vang 1.000.000 dặm, cái gì dị tượng đều tản đi. Hắn một lời là pháp, như là bản thân thay trời, trở thành tất cả những thứ này. Ai nói thánh linh không thể chiến thắng, cung cấp vô địch, hiện nay hai đại thánh linh đều là đang quyết đấu, bên trong hình thần đều diệt. Bại vong ở đại hung nhân dưới quyền, thánh linh không thể đánh bại thần thoại triệt để phá diệt. Táng đế tinh đại hung nhân một người độc giết hai tôn thánh linh. Vạn cổ thần cấm A, càng để hắn nghịch phạt một tôn đại thánh cửu trọng thiên thánh linh. Giết dưới quyền, gốc gác của hắn thực sự quá thâm hậu. Trong quyết đấu diệu pháp mỗi một thức lấy ra đều là kinh thiên động địa. Tất nhiên có siêu phàm truyền thừa. Thiên địa một mảnh náo động, sôi sùng sục, hết thảy tu sĩ đều chấn động. Hô to không ngừng tụng niệm một đạo kia đến từ táng đế tinh tục danh. Vương Đằng, này giống như thần thoại, tuyệt đại bá khí, cái thế hung cuồng, cùng ở tại đại thánh cảnh, liền giết hai đại thánh linh, đế lộ tranh đấu. Duy ngã độc tôn, thánh linh, chỉ đến như thế, Vương Đằng chân đạp mênh mông tinh vũ, ánh mắt bể nghễ cửu thiên thập địa, bình thản vung xuống bàn tay gian thánh linh máu giết vạn tộc đều im lặng. Đế lộ duy ngã độc tôn, đây là một bức nhuốm máu hình ảnh, dừng hình ảnh ở nơi này, để rất nhiều miệng lưỡi khô không khóc, tâm thần đều run rẩy, liền ngay cả đám tộc hộ đạo già cũng thay đổi sắc mặt. Hút vào thập phương hơi lạnh, hắn càng là đập chết Ngao Mãng, vậy cũng là gần như chuẩn đế dưới vô địch tồn tại a. Lúc trước gọi ra luyện thần Hồ Quang Minh tộc đại thánh đều cử chỉ điên rồ. Một trận choáng váng vạn cổ thần cấm thật sự có kinh khủng như vậy sao? Nếu là hắn ở nắm giữ cực đạo đế binh, chẳng phải là ngập đầu tai ương. Hắn bỗng nhớ tới Vương Đằng lúc trước lời nói. Muốn nắm đế binh đoạn chư tộc cổ lỗ, không khỏi một luồng khí lạnh từ cỗ gian vọt lên, xông thẳng thiên linh, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.